Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 213, chật khớp mắt cá chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. 6 triệu rưỡi, người đàn ông số 5 cũng không nhịn nổi. Lại đề ra giá mới. Không thể không thừa nhận. Bộ lễ phục này được mặc ở trên người cô quả đúng là xinh đẹp lộng lẫy. Vô cùng hút hồn, người đàn ông số 10 giơ bảng. 7 triệu tệ, Lục Thừa Tiêu chỉ nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ đã khế chấn động của cô. Ý cười bên khóe miệng không kìm được càng sâu hơn. Diệp Văn Ninh cũng mỉm cười với anh ở bên dưới khán đài. Sau đó tiếp tục phô bày trang phục và bộ đá quý. Nghe thấy cái giá 7 triệu tệ, toàn hội trường liền lặng ngắt như tờ. Một mảnh tĩnh lặng, 7 triệu tệ, 7 triệu tệ lần 1, 7 triệu tệ lần 2, chấm, 7 triệu rưỡi tệ, số 9 tiếp tục dơ bảng. 7 triệu rưỡi tệ, còn có giá cao hơn không? 7 triệu rưỡi tệ, giá cả bây giờ là 7 triệu rưỡi tệ, 8 triệu tệ, số 10 cắn chặt khớp răng. Lên tiếng báo giá lần nữa. Ông hách ghế số 10 quả nhiên là rất quyết đoán. Bộ lễ phục màu đen có thể làm tôn lên hết vẻ hoàn mỹ này chính là do nhà thiết kế tiếng tăm lừng lẫy của công ty TSEONE mà mọi người đều quen tai Nam Tích thiết kế. Nam Tích trước nay luôn khiêm tốn, nay lại phô bày hết năng lực trên bộ lễ phục này. Hơn nữa cô ấy một năm chỉ thiết kế 3 bộ. Chỉ có 3 bộ lễ phục thôi. Đều là phiên bản giới hạn số lượng. Bộ đá quý này hiển nhiên cũng là do cô ấy thiết kế. Danh tiếng của Nam Tích, tôi nghĩ chắc hẳn các quý vị có mặt ở đây đều vô cùng hiểu rõ. Vì thế, trăm ngàn lần đừng bỏ qua cơ hội này. Bộ trang phục và đá quý này đều do cô dày công thiết kế. Bởi vì tất cả lợi nhuận của show đấu giá này đều sẽ được quyên góp từ thiện. Vì thế, cô mới bằng lòng thiết kế miễn phí. Vâng, bây giờ cũng đã không có vị nào ra giá cao hơn nữa. Người dẫn chương trình lập tức cường điệu. Thực sự không suy nghĩ thêm à, người chiến thắng có thể nhận được một cái ôm của siêu mẫu Ninh Y chúng tôi. Nghe thấy MC nói như vậy. Ở dưới khán đài lại nháo nhào có rất nhiều người dơ bảng đề giá. Nhưng lại không hơn kém so với giá trước là bao nhiêu. Hy vọng có thể giành được một cái ôm của Ninh Vị. Lục Thừa Tiêu nhếch môi cười. Liền sau đó dơ tấm bảng. Môi mỏng khẽ động. Giọng nói trầm thấp dễ nghe chấn động cả toàn trường. 10 triệu tệ. Từ lúc bắt đầu anh đã dự tính sẽ mua hết toàn bộ trang phục và đá quý mà cô mang trên người. Bởi vì đây là đồ mà người phụ nữ của anh đã từng mang. Ai cũng đừng mơ mà giành được. Tính chiếm hữu của anh đối với cô khiến người khác cũng phải tặc lưỡi. Đến cả anh cũng không kìm được cảm thấy nực cười. Trước đây chưa từng có cảm xúc như vậy. Toàn trường lại lập tức chìm vào trạng thái lặng ngắt như tờ. Đến cả Diệp Vãn Ninh đang đứng trên sân khấu cũng ngây ngốc. Anh lại vì bộ trang phục và bộ đá quý này mà ra giá cao như vậy. Tổng giám đốc Lục quả nhiên quyết đoán. Người dẫn chương trình quét một vòng quanh toàn trường. Rồi lên tiếng, 10 triệu tệ lần 1, lần 2. Chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên. Xong, toàn hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm rèn. Lục Thừa Tiêu chỉ khẽ đứng dậy tỏ ý, nhìn vào cô gái nhỏ vẫn đang cảm thấy hết sức kinh ngạc kia. Anh thực sự càng ngắm càng thấy cô đáng yêu. Vòng 2, anh vẫn tiếp tục ra giá cao mua hết những trang phục và trang sức mà cô mang trên người. Chúc mừng Tổng Giám Đốc Lục. Toàn thể ký giả truyền thông có mặt ở hội trường không bỏ qua tin tức nóng sốt này. Tổng Giám Đốc Lục vì người yêu giấu. Ra giá cao trong show Deep Blue. Những tiêu đề báo tương tự như vậy chắc chắn sẽ thành điểm nóng trên trang nhất ngày mai. Chính vào lúc Diệp Vãn Ninh xoay người xoải bước chuẩn bị đi về phía hậu trường, gót giày bỗng đứt đoạn. Cả cơ thể cô không đứng vững lập tức lảo đảo mấy bước. Toàn thể hội trường hô lên kinh hãi. Diệp Vãn Ninh nhìn gót giày đã bị rạn nứt. Dưới bao con mắt đổ dồn vào và ánh đèn flash. Cô tao nhã xoay người lại mỉm cười với khán giả. Cô bắt buộc có năng lực ứng biến với mọi tình huống. Cô nở nụ cười xoa dịu bầu không khí dưới khán đài. Người dẫn chương trình lập tức tiến lên dàn xếp tình hình. Không ngờ với cái giá được đưa ra cao như vậy. Không chỉ cô Ninh Y, mà đến cả MC như tôi đây đều cảm thấy hai chân sắp mềm nhũn luôn. Người dẫn chương trình cười thành tiếng. Muốn xoa dịu bầu không khí trong hội trường. Thực sự phải cảm ơn Tổng Giám Đốc Lục. Chúng tôi xin mời Tổng Giám Đốc Lục phát biểu cảm nghĩ tại sao lại yêu thích bộ trang phục và đá quý này như vậy. Người dẫn chương trình lập tức đi xuống khán đài. Truyền micro đến trước mặt Lục Thừa Tiêu. Mấy người ký giả liền rời một phần máy quay lên trên người anh. Diệp Vãn Ninh thở phào một hơi. Lục Thừa Tiêu mặc dù trả lời câu hỏi của MC. Nhưng ánh mắt trước sau vẫn dán chặt trên người cô. Cô nhanh chóng ổn định lại cơ thể. Kéo lê đôi giày cao gót đã đứt ngang dùng hết khả năng đi về phía sau hậu trường. Vừa mới bước xuống bục. Cơn đau đớn từ mắt cá chân truyền đến phút chốc khiến cô vô lực. Chị Ninh Y, cẩn thận. Vưu Mỹ và Hana đã nhìn thấy hết tình trạng này thông qua chiếc TV tinh thể lỏng ở trong phòng hóa trang. Lập tức cảm thấy có chuyện không hay. Bọn cô bèn vội vã chạy đến cửa hậu trường đợi sẵn. Vưu Mỹ nhanh chóng dìu Diệp Vãn Ninh. Chị Ninh Y, chị không sao chứ? Chậm thôi. Chúng em dìu chị về. Hana cũng cấp tốc tiến lên trước dìu Diệp Vãn Ninh. Chị Ninh Y, có phải mắt cá chân bị trẹo rồi không? Lúc sáng diễn tập bị Lạc Vận Nhi đẩy xuống khỏi sân khấu. Vừa nãy gót giày lại đột nhiên đứt đoạn. Nhất định là đã bị treo chân rồi. Diệp Văn Ninh khế nhắn chặt đầu trận. Nhìn mắt cá chân đang đau âm ỉ, cô cắn chặt môi dưới. Chị không sao. Đỡ chị về phòng trang điểm trước. Vâng, Vưu Mỹ và Hana dìu Diệp Văn Ninh đi về phía phòng hóa trang. Vừa mới bước vào phòng, liền nghe thấy mấy lời ngồi lê đồi mạch khó nghe. Cậu nhìn cô ta, vừa thất thổ trên sân khấu đó. Cái gì mà siêu mẫu hạng nhất? Đúng là mất mặt, đúng thể. Xem cô ta phải làm thế nào. Mất mặt mất đến tận nhà rồi. Lại dám trượt chân ở trong sâu được cả thế giới đổ dồn vào thế này. Vừa nãy nếu như té ngã trên sàn diễn, chắc sẽ có trò cười rồi đây. Ha ha, tớ vốn còn muốn xem màn kịch này đó. Tớ cũng thế, tớ cũng vậy, mong chờ từ lâu rồi. Sự đố kỵ của mấy cô người mẫu này đối với cô càng ngày càng nặng. Diệp Vãn Ninh nhìn mắt có chân có chút sưng tấy của mình. Hana đang xử lý khẩn cấp. Tình huống như vậy, trước đây chưa từng gặp phải. Hana cũng lộ rõ vẻ hoang mang. Chị Ninh Y, nếu như em làm chị đau, nhất định phải nói với em nhé. Chị không sao đâu. Hana, xử lý vết thương trước. Đảm bảo lát nữa có thể lên sàn diễn không ảnh hưởng công việc. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cắn chặt răng kiên trì. Suy cho cùng đây là công việc của cô. Sao có thể nói rút lui là rút lui được chứ? Cậu xem cô ta. Đã như thế rồi còn muốn đi catwalk. Một cô người mẫu trang điểm đậm cười nhạo mấy tiếng. Chính là thế mà. Không sợ lên sàn diễn ngã oạch cái tiếp à. Mấy cô người mẫu vừa nãy nghị luận lại bắt đầu thì thầm to nhỏ tiếp. Cách chương.